Thế nhưng, tứ chi dường như không hề nghe theo bản thân chỉ huy, thậm chí toàn bộ thân thể tự động tiến lên, dường như bản thân trở thành khối sắt thép, mà Lăng Phong chính là nam châm cực lớn, không thể tránh né. Kiếm linh trên không trung rung động, tỏa ra quang vũ chói lòa. Một phiến quang vũ rộng lớn giống như vũ phiến, cảnh sắc như đao, nhưng nhìn đi nhìn lại cảm giác ôn nhuận không gì sánh được, quang mang nhu hòa. Quang vũ không hề trở lại rơi vào thân thể thần Bắc Khiếu, nhẹ nhàng xâm nhập vào thân thể hắn, sau đó tự động nổ tung, vô số quang manh hình mũi châm bắn đi bốn phương tám hướng, đâm thẳng bầu trời, mỗi một tia quang mang đều mang theo ngân quang càng sâu càng đậm. Sang, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm thần Bắc Khiếu từ trong không trung truyền tới, cuối cùng tiếng thét càng lúc càng nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, Ngôn Diêm. Ngôn Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, niệm thức mi tâm quyển động, kiếm linh bốn phía hoàn toàn thu kiếm lại. Lúc này hắn mới cảm giác toàn thân suy yếu, nhịn không được lảo đảo một chút, điều tức thật sâu, hồi lâu mới khôi phục lại bình thường. Đợi đến khi nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng, những người vây xem Vũ Thần Phong đều kinh hãi không nói ra được một lời, nhất là những cường giả dự trữ của Vũ Thần Phong càng dương mắt nhìn. Vậy mà có thể tiêu diệt một cụ phân thân thần vương. Điên, thế giới này thực sự điên cuồng. Mi đầu Lăng Phong hơi nhíu lại, nhất thời hắn cảm giác mạch suy nghĩ có chút phức tạp. Từ Hỗn Nguyên Đại Linh trận thu được kinh hỉ ngoài ý muốn lại đến khi thần Bắc Khiếu xuất hiện, bí mật sang sư, tất cả quá mức đột nhiên, quá mức nhiều, cho dù là thiên tư như hắn cũng có chút cảm giác không biết đầu đuôi ra sao. Tiểu Phong, ngươi có phải cảm giác ta giấu giếm ngươi rất nhiều? Thân ảnh sang sư bay ra, nhìn Lăng Phong, biểu tình của hắn có chút do dự, thậm chí, ngươi cảm thấy ta lợi dụng ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu, thật sâu nhìn sang sư, nụ cười ôn hòa chậm rãi hiện lên bên khóe miệng, ta chỉ biết là, nếu không phải là ngài, hiện tại ta chỉ là một võ giả bình thường, không cần nói trở thành thuật luyện sư tôn quý, cho dù là thiên hành giả cũng không thể, đều là ân tình của ngài. Đừng lại chốc lát, Lăng Phong chân thành nói, tuy rằng ta chưa bao giờ gọi ngài, thế nhưng ngài trong lòng ta vẫn là một vị sư tôn đáng tôn kính nhất. Nghe được lời nói của Lăng Phong, biểu tình khẩn trương trên mặt sang sư giống như mây khói tan đi, thay vào đó là một mảnh vui mừng. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, sang sư ta quả nhiên không nhìn lầm người. Cười cười, biểu tình của hắn vẫn mang theo vài phần bi thương. Lăng Phong biết, hắn đang nghĩ đến thảm kịch tám sư vinh đệ tàn sát sư tôn, lòng có cảm thông, không hề quấy rầy hắn. Hồi lâu, tâm tình sang sư mới dần dần bình phục lại, trông thấy Lăng Phong muốn nói lại thôi, ôn hòa nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều câu hỏi, hỏi đi. Lăng Phong dạ một tiếng, hỏi ra nan đề vẫn khiến hắn thắc mắc không thôi. Bát đại thần vương không ngừng tranh đấu với nhau, rốt cuộc là tranh cái gì? Ta đã sớm biết ngươi hỏi câu này. Sang sư đã có chuẩn bị, không chút ngoài dự đoán khi nghe câu hỏi này từ miệng Lăng Phong. Hắn hồi đáp, năm đó kỳ thực ta vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Hơn nữa sư tôn đã tìm hiểu được một bộ phận phong ấn, hoặc giả nói huyền bí dung hợp với kiền thiên, trong khoảng khắc đã dung hợp tự thân với kiền thiên. Nói tới đây, trong mắt sang sư hiện lên vẻ tưởng niệm và bi ai. Trái tim sư tôn lương thiện, thủy chung vẫn luôn nghĩ đến các cường giả theo mình đến đây bị khổ, cuối cùng cơ hội khoảnh khắc dung hợp, sư tôn đã nắm số phận phiến đại lục này trong tay, vì vậy người đã đưa ra quyết định gian nan nhất. Lăng Phong chấn động, hắn nghĩ đến lời nói trước đây của sang sư, kiền thiên chính là linh của toàn bộ kiền thiên đại lục, tương đương với hồn phách cả thế giới. Nếu như có thể dung hợp với nó, như vậy tương đương với việc nắm phiến thiên địa này trong tay. Hiện tại ngươi có ẩn hạp, hẳn là đã hiểu rõ ý nghĩa chân chính của cường giả đúng không? Lăng Phong gật đầu, khi đã đến tầng cấp hiện tại của hắn, sợ trợ giúp của các cường giả bình thường khác đã không phải rất lớn, nhất là trong các cuộc chiến đấu lại càng như vậy. Thế nhưng bởi vì có sự tồn tại của thần khí cấp bậc thần vương cùng với nguyên trận, có thể khiến lực lượng của nhiều cường giả liên hợp với nhau, sau đó bộc phát ra lực lượng vượt quá sức tưởng tượng. Đồng thời, trải qua mấy năm nghiên cứu, Lăng Phong mơ hồ phát hiện Uẩn Hạp cũng có trợ giúp đối với tu luyện của bản thân, mà các chủng tộc phụ thuộc khi tu luyện bên trong, từ trong minh minh truyền lại cảm ngộ thần diệu không gì sánh được, thúc đẩy tu vi bản thân tiến hóa cực nhanh. Tám người này đều muốn nâng cao tu vi thêm một tầng mới, thế nhưng đến cấp độ thần vương, muốn thu được một chút tiến bộ đều là chuyện vô cùng không dễ dàng, bọn họ chỉ có tranh đoạt càng nhiều địa bàn, bồi dưỡng càng nhiều cường giả mới có thể khiến thần bí càng tiến hóa thêm một bước, theo đó khiến tu vi tiến bộ. Biểu tình Sang Sư hiện lên vẻ tôn kính, cho dù thấy bọn họ phản bội, vô cùng đau lòng, sư tôn cũng không muốn đệ tử của bản thân tàn sát lẫn nhau, vì vậy, khoảnh khắc cuối cùng sư tôn dung hợp, trực tiếp lấy đi toàn bộ thần lực trong thiên địa. Lăng Phong chợt tỉnh, thảo nào hiện nay thần vẫn đại lục không còn tồn tại thần lực, dẫn tới việc đám cường giả này không dám tùy ý đột phá, thậm chí tu vi mỗi người tới điểm giới hạn đều phải bế quan, nguyên nhân chính là vì như vậy. Vậy tại sao cách mỗi một vạn năm đều phải tiến hành bạo phát mạch khoáng thần thạch? Mi tâm Sang Sư nhíu lại, cũng hiển lộ vài phần nghi hoặc. Về điểm này ta cũng có chút mê hoặc, năm đó sư tôn ngã xuống, tồn tại chẳng qua chỉ là một tia hồn phách, miễn cưỡng vượt qua năm tháng dài dằng dặc. Thế nhưng trải qua vài lần thần chiến bạo phát, theo ta đoán có lẽ là... Nói đến đây, trong biểu tình của hắn xuất hiện một ít khủng hoảng. Trong lòng Lăng Phong chấn động, một suy đoán không thể khắc chế được hiện lên. Hắn nhẹ nhàng, làm như rất sợ chính mình tỉnh giấc, Kiền Thiên chưa chết. Sang Sư cả kinh, nghe được câu hỏi của Lăng Phong, hắn khổ sáp gật đầu, ngươi cũng đoán được. Tuy nói Kiền Thiên chính là Linh, thế nhưng trí tuệ bản thân không hề thấp. Năm đó sư tôn cũng chỉ tìm được phương pháp miễn cương dung hợp với nó. Theo ta đoán, rất có thể nó chưa hoàn toàn tiêu biến, thậm chí có khả năng thần thạch xuất hiện vạn năm một lần là do nó chỉ huy. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn loáng thoáng cảm thấy một bàn tay rất lớn che phủ hư không. Âm mưu này đã điều khiển toàn bộ bát đại thần vương rơi vào cảnh chém giết điên cuồng, thủ bút không thể không nói quá lớn. Vậy đến tột cùng nó là cái gì? Ta cũng không biết. Sang Sư cười khổ nói, tiện đà hắn trầm tư, lại nói tiếp. Bất quá, năm đó chúng ta mới tới phiến đại lục này đã phát hiện ra sự tình cổ quái. Hắn không hề thu hút người nghe, mà vô thức nuốt một ngụm nước bọt, dùng thân phận linh thể của hắn hiện tại tự nhiên không phải phản ứng sinh lý. Bởi vậy có thể thấy được nội tâm Sang Sư khiếp sợ như thế nào. Lúc đó trên phiến đại lục này tuy rằng không hiểu tu luyện, thế nhưng huyết nhục tinh khí lại tràn đầy tới phi thường. Dựa theo đạo lý mà nói, dùng tinh lực tràn đầy của bọn họ, ít nhất sống được 7-800 năm. Nhưng chúng ta phát hiện ra, trong thời gian tương đối ngắn sẽ xuất hiện một nhóm sinh linh vô cớ chết đi, mà sau khi chết, một thân huyết nhục tinh khí đều biến mất vô hình. Sau đó, thời điểm ta chiến đấu với Kiền Thiên, phát hiện ra khí tức trên người hắn phát ra so với những sinh linh này cực kỳ giống nhau. Trước đó ta chỉ cho rằng hắn là khí linh của phiến đại lục này, có chút giống nhau cũng chỉ là chuyện bình thường. Bây giờ nghĩ lại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, quay về Tinh Lam. Lăng Phong càng nghe con mắt càng trừng lớn, dùng tu vi của hắn hiện tại, trong thiên địa này không có bao nhiêu chuyện có thể khiến hắn giật mình, nhưng là bí ẩn liên tiếp khiến trái tim hắn như gặp phải đòn công kích nghiêm trọng, chịu đựng khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Trong lúc bất chi bất giác, thanh âm Lăng Phong trở nên khô khốc, biểu tình lại tràn đầy vẻ khó có thể giải quyết. Ý ngài là, sinh linh trên phiến đại lục này trước kia căn bản tương tự như gia súc Kiền Thiên nuôi dưỡng. Tuy rằng dùng cách nói gia súc quá mức vũ nhục, thế nhưng những điều nghe được từ miệng Sang Sư khiến hắn không thể không liên tưởng tới hai chữ này. A, gia súc. Sang Sư thở dài, tay xoa xoa mi tâm, ta cũng không dám khẳng định, chỉ là một dấu hiệu không hơn, nhưng suy đoán này quả thực rất có lý. Có thể suy đoán của ngài là sự thực. Khổ ý trong lòng Lăng Phong cuộn lên, nhìn nhãn thần kinh ngạc của Sang Sư, hắn giải thích. Nếu thần vương có thể nuôi dưỡng rất nhiều cường giả thần cấp trong nội thế giới, mượn sự tu luyện của bọn họ cảm ngộ sâu sắc tu vi bản thân. Như vậy, Kiền Thiên nuôi dưỡng sinh linh như gia súc, dùng huyết nhục tinh khí để thúc đẩy tính mạng tiến hóa thì có gì là không thể đây? Chỉ bất quá điều này liên quan tới tính mệnh, cũng quá mức ác liệt. Nếu như Kiền Thiên vẫn còn linh hồn mà nói, như vậy hắn phóng xuất ra mạch khoáng thần thạch thực sự rất có thể. Chỉ có như vậy mới khiến bát đại thần vương tiếp tục chém giết, theo đó giảm đi lực lượng của bọn họ. Có thể, Kiền Thiên còn có ý đồ một lần nữa khôi phục lại như cũ, một lần nữa nắm giữ thế giới trong tay. Sang Sư hơi hơi xua tay, làm đồng môn thần vương, trước kia tự nhiên hắn cũng có nội thế giới, cũng mượn sự tu luyện của vô số cường giả trợ giúp tu vi bản thân, cố tình muốn phản bác, nhưng suy nghĩ thật kỹ. Lời nói của Lăng Phong vô cùng sắc bén, đầy đủ lý lẽ. Vì vậy, hắn thở dài thật sâu, không nói thêm điều gì. Một lần nữa nói chuyện, Lăng Phong cũng biết lai lịch Uẩn Hạp. Đây tự nhiên chính là thủ bút của Sang Sư. Lúc hắn phát hiện ra Kiền Thiên đã muốn chế tạo ra một kiện thần khí ẩn chứa nguyên lực năm hệ khác nhau. Bất quá theo phát hiện huyền bí của Kiền Thiên, hắn cùng với các thần vương đặt hết toàn bộ tâm thần vào phong ấn, vì vậy không còn chú ý tới Uẩn Hạp, trực tiếp phong ấn tại một nơi, cũng chính là chỗ tông môn Thiên Thiên Tông trước đây. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ râu ria, vì vậy không người nào để trong lòng, dù sao chỉ là một kiện thần khí không hoàn chỉnh mà thôi. Cho dù Sang Sư trong ý thức hải nhìn thấy cũng không quá mức để trong lòng, nhiều lắm kích phát một ít hồi ức mà thôi. Nhưng thực không ngờ tới, thần khí này sau khi dung hợp với tứ linh nguyên trận lại sản sinh biến hóa vi diệu tới như vậy. Sang Sư khẳng định tán thành, đừng xem tiến hóa của Uẩn Hạp vẻn vẹn chỉ là một lần cơ duyên tạo ra. Nhưng nếu không có kiếm linh và hai đại kiếm nguyên đã tiến hóa của Lăng Phong làm chất xúc tác, chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng để nó tiến hóa thành công. Tất cả kết thúc, Lăng Phong đến trước người Mộc Vũ Xương. Vũ thần đã bị thương nặng, sắp phải ngã xuống, hắn giơ tay lên, ánh mắt đầy trông mong nhìn Lăng Phong, lại mang theo vẻ hiền lành. Vẻ hiền lành này không phải là khí phách của một cường giả quân lâm thiên hạ, nhưng đặc biệt đánh động lòng người. Nhìn hiểu rõ ý niệm trong đầu hắn, Lăng Phong ngồi xổm xuống. Vũ thần rung động môi, nỗ lực muốn nói cái gì đó. Lăng Phong trông thấy hắn, thật sâu gật đầu, cầm tay Mộc Vũ Xương. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố Vũ Xương thật tốt. Vũ thần thấy thế, nở nụ cười thư thái. Theo đó qua đời. A gia, Mộc Vũ Xương vẫn luôn lạnh lùng khóc lên tê tâm liệt phế. Lăng Phú nắm giữ nàng trong lòng. Một bên khác, biểu tình Hoa Vi Hà có vẻ không được tự nhiên. Kiều Kiều càng cong môi lên, trong mắt loạn chuyển không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Hoa Vi Hà thở dài. Ánh mắt chuyển sang các cương giả đang âm thầm ẩn nấp trong Vũ Thần Phong. Nhãn thần của nàng khẽ động, những cương giả này giống như bị điện quang xẹt qua. Toàn thân không khỏi cứng ngắc nhẹ nhẹ. Nếu như lúc trước bọn họ còn có một chút ý niệm trong đầu mà nói, như vậy sau khi Lăng Phong giết chết phân thân cự linh thần vương, toàn bộ dị niệm đều tan thành mây khói, không dám nổi lên mảy may. Người nguyện ý quy hàng có thể lưu lại, không muốn cứ việc rời đi. Thế nhưng, Hoa Vi Hà lạnh lẽo, lựa chọn rời đi vĩnh viễn không được phép là địch nhân sáng tông ta. Bằng không, giết không tha. Lời nói của Hoa Vi Hà khiến các cường giả còn lại âm thầm cả kinh. Nguyên bản bọn họ cho rằng chính mình khó có thể có kết cục tốt, không nghĩ tới lại nhận được đối đãi vô cùng khoan dung. Điều này khiến bọn họ giật mình, có chút không dám tin tưởng lỗ tai nghe được. Hoa Vi Hà trực tiếp nói xong, không tiếp tục để ý tới bọn họ, lưu chút không gian để bọn họ thương thảo cho tốt. Chỉ trong chốc lát, thấy một nam tử trung niên tiến lên, cung kính quỳ gối trước mặt Hoa Vi Hà, ta nguyện ý lưu lại. Hoa Vi Hà gật đầu, nàng chủ yếu là nhìn mặt mũi Vũ Thần trong thời điểm cuối cùng cuộc đời, bằng không sẽ không tiêu hao chút linh lực hay nước miếng này. Tuy rằng Vũ Thần Phong cũng có một bộ phận là cường giả thần cấp, nhưng nàng còn không để trong mắt. Nhìn thành tường quen thuộc, cảm ngộ chính mình đã lưu lại trên đầu tường, thậm chí là hư không. Lăng Phong bỗng nhiên dừng bước. Hắn làm cô nhi, không có gia đình, trong cảm nhận của hắn Tinh Lam chính là nhà. Nơi đó có sư tôn Mạch Kha che chở hắn vô điều kiện, còn có Ni Khả bảo vệ hắn thực tình, cơ hồ có tất cả mọi thứ quan trọng nhất của hắn. Năm tháng trôi đi, giống như giấc mộng, hiện tại lúc rời mộng tỉnh táo, Lăng Phong có chút không dám chạm đến. Lúc này, lòng bàn tay chợt nhiều hơn một bàn tay mềm mại, Lăng Phong quay đầu nhìn, đón hắn chính là nhãn thần của Mộc Vũ Sương. Hắn mỉm cười, trong lòng tràn ngập bình an hạnh phúc. Kiều Kiều đằng sau nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ken két, ngón tay hung hăng xoay mạnh, đồ hoa tâm, siết chết ngươi, siết chết ngươi. Kiều Kiều, Hoa Vi Hà giờ khóc giờ cười, xoa bóp bàn tay của mình, lại sờ sờ sau gáy. Tiểu nha đầu này, nàng thực trẻ con, muốn giận cũng đừng trút lên người khác a. Kiều Kiều le lưỡi, lúc này mới ý thức được bản thân lầm đối tượng. Da mặt nàng cũng dày, lập tức quay đi, ngẩng mặt lên trời hét lớn, ra ra, Kiều Kiều trở về. Lấy tu vi của nàng hôm nay, không cần phải dùng sức, vẻn vẹn chỉ thở nhẹ một tiếng, thanh âm cũng đủ rung động trời cao. Lúc này chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên trong không trung, lập tức phân ra vô số đạo phân tán bốn phương tám hướng. Sư tâm học viên, Tinh Lam Thành, Kiều Sâm đặc đang phê một ít công văn chấn động một cái, trên mặt toát lên vẻ vui mừng nồng đậm. Hắn huýt sáo dài một tiếng, thân hình như điện bắn thẳng về phía thanh âm phát ra. Bảo bối, muốn chết ra ra. Tiếng xé gió bộc phát, vù vù, Mạch Kha, Lô Sâm, Hoàng Phủ Vân, Y Liên Nhi. Từng đạo thân ảnh quen thuộc cấp tốc phóng lên không, bay thẳng ra ngoài thành. Chỗ cửa thành, Lăng Phong mặc huyền bào, ôn nhuận như ngọc. Người ngọc bên cạnh làm bạn, như trăng sáng tinh không, bình yên dịu nhẹ. Phong Nhi, đôi môi Mạch Kha rung động, dừng lại trước người Lăng Phong. Trên mặt từ trước tới nay vẫn luôn nghiêm túc không che giấu được vẻ kích động. Bịch, Lăng Phong ngược lại như cột trụ quỳ rạp xuống đất. Sư tô, đồ nhi bất hiếu. Mọi người không nói, nước mắt trào ra, trong lòng một mảnh chua xót hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 695, Bát Đại Thần Vương thời gian thấm thoát, trong nháy đã trôi qua mấy năm. Từ sau khi trở lại Tinh Lam Thành, Lăng Phong vẫn tiếp tục nhàn nhã thảnh thơi, cũng không hề bế quan khổ tu. Hắn giống như đã buông tha hoàn toàn tất cả nỗ lực, cũng không để nguy cơ thần vương sau này vào trong mắt. Nhưng chính sự dễ dàng như vậy lại khiến cho những người bên cạnh có một loại cảm giác yên ổn chưa từng có. Dường như có hắn ở đây, dù sự tình có gian nan hiểm trở đến mấy cũng không còn đáng sợ nữa. Duy có người thân cận hắn nhất mới có thể biết được. Lăng Phong nhìn như không thể nỗ lực, nhưng trên thực tế tu vi mỗi thời khắc đều không ngừng tăng trưởng. Việc hắn phải làm hiện tại là liên tục khai thác khoáng mạch thần thạch, đưa đại bộ phận cường giả sáng tông chuyển rời vào trong nội thế giới. Với nhóm người này hắn muốn cung cấp hết thảy năng lượng cần thiết. Có lượng lớn tinh trương tiếp tế, hơn nữa bên trong quái hạp lại dư thừa năng lượng ngũ hệ, tu vi những người này đều tăng vọt, kéo theo tu vi của Lăng Phong cũng tiến triển cực nhanh. Hơn nữa trước khi trở lại Tinh Lam không lâu, Lăng Phong liền cùng Diêm La của yêu tộc đạt thành hiệp nghị, vì vậy cường giả yêu tộc cũng có một đoàn lớn đi tới. Hơn nữa có quan hệ của Mạch Kha, cường giả tích lũy nhiều năm của đế quốc Pháp Thần cũng được tiến vào quái hạp. Sau đó, giống như quả cầu tuyết lăn, trong bốn đại vương quốc có hai nhà giao hảo với Lăng Phong, thậm chí vương quốc nữ tử mà Lăng Phong từng có cảm tình tốt, còn có cường giả sót lại của Vũ Thần Phong. Bên trong quái hạp hầu như đã tập kết toàn bộ cường giả có tiềm lực của đại lục. Nhất là những ngày gần đây, Lăng Phong thường xuyên cùng với Mộc Vũ Sương tiến hành song tu cự linh, càng xúc tiến tu vi linh hồn phát triển. Nhớ ngày đó, vẻn vẹn chỉ một lần thần giao, tu vi linh hồn của Lăng Phong đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa hai người bây giờ còn mỗi ngày ở chung. Trong lòng biết chuyện trọng đại, Mộc Vũ Sương tuy còn xấu hổ nhưng vẫn toàn lực phối hợp. So sánh với ngày trước chiến đấu cùng thần Bắc Khiếu, hiện tại tu vi Lăng Phong đã tăng vọt gấp mấy lần. Đến, đang ngồi xếp bằng trong phủ đệ của mình, Lăng Phong đột nhiên mở hai tròng mắt, Mộc Vũ Xương phía đối diện nhất thời lộ vẻ khẩn trương, đợi đến khi nhìn thấy thần sắc Lăng Phong chấn định, nàng mới bình tĩnh trở lại được. Hiu hiu hiu, một lại nối một bóng thân ảnh cấp tốc phi vào trong phủ đệ, nhãn thần Lăng Phong đảo qua trên mặt từng người, Hoa Vi Hà, Kiều Kiều, Khải Ân, Dư Đào, Yêu Tôn Diêm La, Yên Vân La, Bảng Phiên Vân. Những người này đều là người Lăng Phong gặp gỡ trên con đường tu luyện. Bọn họ cũng là những người được lợi nhiều nhất khi tu vi Lăng Phong đại tiến. Hôm nay tu vi bọn họ đều đã là thần cấp. Đại ca, Khải Ân muốn nói lại thôi, thần sắc trên mặt có vẻ có chút do dự. Lăng Phong không có trực tiếp trả lời, mà đưa ánh mắt hướng về phía xa trên bầu trời. Tiếp đến, một cỗ niệm thức cường hãn từ mi tâm hắn tuôn ra xông thẳng lên hướng vạn trượng cao. Niệm thức bay lên đến cực hạn sau đó lại nổ tung, giống như những đốm lửa bắn từ pháo hoa tỏa ra bốn phương. Thấy cử động của Lăng Phong, đám người Khải Ân cũng ảo ảo ngưng thần, bắn ra niệm thức. Trong sát na, bọn họ thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, tại mỗi phương từ bốn hướng đề hiện ra một tòa bóng đen rất lớn. Cân đối theo hai bên mỗi tòa lại có một tòa bóng đen với quy mô tương đồng. Tỉ mỉ nhìn lại, những bóng đen này dĩ nhiên là những khối đại lục trôi nổi. Rốt cục đã đến. Thấy rõ những khối đại lục hiện ra trước mắt, tâm thần Lăng Phong cũng bị một trận trùng kích. Hắn biết nương theo kỳ hạn vạn năm tới gần, hôm nay khí tức thần lực trên thần vẫn đại lục đã dư thừa, những vị thần vương này rốt cục phủ xuống. Bất quá hiện tại quái hạp của hắn trải qua tu luyện cũng đã mở rộng không ít, miễn cưỡng trung hòa được tâm lý khiếp sợ lúc buổi đầu gặp gỡ. Trong niệm thức Lăng Phong xuất hiện một khắc, tòa đại lục tại phương hướng phía bắc bỗng dưng truyền đến một tiếng quát lớn, "Tiểu Nhi, ngươi thực can đảm, dám tiến lên đây chịu chết." Thanh âm vừa dứt, một bó niệm thức màu trắng bạc như mũi tên điên cuồng vọt tới, dọc theo đường đi phát ra tiếng xé hư không thành trận trận sóng gợn. Thần Bắc Khiếu, trong nháy mắt Lăng Phong liền nhận ra nguồn gốc thanh âm này, đồng thời cũng phân biệt được rõ ràng so với phân thân cự linh lần trước phủ xuống, lần này chính là bản tôn thần Bắc Khiếu tới đây. A, thần Bắc Khiếu thần vương vẫn tự đại như cũ, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, ý niệm trong đầu Lăng Phong đột nhiên biến hóa, tụ hợp thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm hiện, ngân mang chói mắt, ầm ầm, một kiếm này thình lình chấn cho quang lưu niệm thức của thần Bắc khiến thành phấn vụn. Thần Bắc Khiếu kêu lên một tiếng trầm muộn, trong giọng nói không giấu nổi vài phần khiếp sợ, làm sao có thể? Bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thần lực của tiểu nhi ngươi sao có thể tiến bộ tới bực này? Đúng lúc này, đại lục phía nam truyền đến một thanh âm nữ tính tràn ngập khí phách, "Thần Bắc Khiếu, ngươi càng ngày càng vô dụng, dĩ nhiên ngay cả một tiểu nhi như vậy cũng không ứng phó được. Nam Hy, ngươi ít nói mát, có bản lĩnh ngươi tới xuất thủ thử xem." Thần Bắc Khiếu hét lên giận dữ. Bỗng nhiên từng đạo quang lưu xông thẳng giữa hư không, hình thành một cụ huyền ảnh cực lớn. "Ngô, bản thân ta muốn nhìn đệ tử, sang, sư đệ dạy dỗ ra rốt cuộc kế thừa được bao nhiêu bản lĩnh của hắn." Bỗng dưng, trên đại lục phía nam cũng hình thành một đạo huyền ảnh với tư thái thướt tha. Một thân trường bào lộng lẫy, cả thân hình cao tới ngàn trượng. Nàng xuất hiện, cũng không nói nhảm, trực tiếp hư hư một trường đánh tới hướng Lăng Phong. Trường ảnh như thật như ảo, mang theo một màn sương mù nồng đậm. May là thông qua niệm thức, Lăng Phong vẫn cảm giác được một trường trước mặt này dường như là do vô số đinh nhọn cấu thành, tùy thời có thể tản mát ra, ngay sau đó đem bản thân xuyên thủng. Ngưng thân, tâm niệm vừa động, Lăng Phong đột nhiên ngưng tụ niệm thức, từng đốm sáng niệm thức hóa thành quang đoàn từ bốn phương tám hướng bay tới, đồng dạng hình thành một cỗ huyền ảnh cực lớn. Tiếp đến, huyền ảnh kết ra một nguyên lực ấn huyền diệu, khoảnh khắc lúc kết ấn mới hình thành, thiên địa nguyên khí như sóng gió nổi lên điên cuồng, hình thành một nguyên khí quang cháo cực lớn. Nguyên khí quang cháo năm màu bị Nam Hy công kích tới gần trong khoảnh khắc, thiên địa thoáng cái hoảng động. Vô biên vô hạn khí lưu bay ra, trong tiếng suy suy, không biết đã nghiến nát bao nhiêu tầng không gian. Kêu lên một tiếng trầm muộn, Lăng Phong nhịn không được thối lui mấy bước, Nhìn về phía đối diện, huyễn ảnh của Nam Hy cũng đang vũ động, nét mặt nàng hiển lộ một tia mất tự nhiên, quả nhiên không hổ là truyền nhân của Sang sư đệ, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đạt tu vi như vậy, thiên phú không tồi. Lăng Phong vắt hai tay sau lưng, không cùng nàng phế thoại. Chẳng qua nhãn thần hư hư nhìn về phía hư không, còn có vị thần vương nào muốn kiểm chứng tu vi lăng mộ? Hừ, cuồng đồ, không biết trời cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, phiền phức còn chưa kết thúc trông thấy bọn họ biến mất giữa không trung. Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, trong nháy mắt lại có chút cảm giác thoát lực. Dùng tu vi hắn hiện tại sợ là khiêng cả ngọn núi qua biển rộng mênh mông cũng tuyệt đối không có bất cứ uể oải gì. Có thể nghĩ vừa rồi bát đại thần vương tề tụ đã gây cho hắn áp lực to lớn tới mức nào. Lúc này mấy người Khải Ân đã tới bên cạnh Lăng Phong. Ánh mắt Hoa Vi Hà lộ vẻ lo lắng. Tiểu Phong, để thực sự muốn cùng hắn đi thăm dò kiến thiên giới. Sự việc liên quan tới kiến thiên giới, Lăng Phong không hề giấu giếm bọn họ. Vì vậy bọn họ cũng biết được địa phương tổ chức thương khung hội chiến đến tột cùng là địa phương thế nào. Mục đầu, chúng ta không đi không được sao? Ta xem như bây giờ cũng rất là tốt. Kiều Kiều mở miệng, mấy năm nay tuy rằng trải qua lịch lãm giúp tâm trí nàng dần trở nên kiên định, thế nhưng trên khuôn mặt nàng không chút mảy may biến đổi, vẫn giống như trước, mang theo vài phần ngây thơ. Lăng Phong cười khổ, nàng suy nghĩ thực sự quá đơn giản. Vô luận vị trí thần vương có chỗ tốt thế nào cũng không bằng nhìn mình tiếp tục tiêu dao như hiện nay. Dù sao ngày xưa bọn họ liên thủ thí sư, trong lòng có quỷ, bản thân lại được y bát truyền thừa của sáng sư. Dù cho có biểu lộ cõi lòng thế nào, bọn họ cũng tuyệt không thể yên tâm. Trừ phi tám người bọn họ có thể đồng quy vu tận cùng với kiền thiên, nếu là vậy thì tính là sao? Từ trong biểu tình bọn họ, Lăng Phô Gờ biết vô luận mình có đưa ra lựa chọn thế nào, bọn họ đều tuyệt đối không phản đối, chỉ là muốn bản thân gánh vác số phận những người này, trong lòng cũng có chút nặng trịch. Mục Vũ Xương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa ở cạnh một bên thân hắn, không cần bất luận thể ngôn sinh tử nào, nhưng rất tự nhiên mang theo một loại cảm giác kiên quyết dù trời long đất lở cũng không hề suy xuyển. Đại ca, ngày đó tại huấn luyện doanh ta đã quyết định, sau này mặc kệ có chuyện gì, ta đều muốn đi theo đại ca. Khải Ân mở miệng cộc lốc, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dư Đào hơi trầm mặc, bỗng nhiên cười nói, năm đó bị nhốt trong cấm địa, ta suýt nữa cho rằng không còn khả năng sống sót. Mấy năm nay có thể được sống tiêu dao, đã là thỏa nguyện. Lão tử cũng nghĩ như vậy. Ôn Đình duỗi người, hắc. Là ngươi đem lão tử từ trong luyện linh tuyệt vực ra, mạng này còn đây cũng là vì ngươi. Bất quá, ngươi nếu có thể giúp ta hung hăng giáo huấn đám thần vương vẫn tự cho mình là siêu phàm này, vậy thì càng thêm tuyệt không thể tả. Lúc đầu nhóm người Lăng Phong trở về, hắn cùng với Bàng Phiên Vân không biết trao đổi những gì, về sau liền bắt đầu bế quan, không lâu sau liền đột phá cảnh giới thần cấp nhị phẩm. Sau khi đột phá hắn liền quay về thú thần đế quốc một chuyến, rốt cuộc biết được nguyên nhân năm đó bản thân bị trấn áp là vì một cường giả thần cấp nhất phẩm mất thân thể hòng đoạt xá. Sau khi biết được tất cả nội tình, hắn ngược lại cũng không có oán hận, càng chưa từng đại khai sát giới, chẳng qua nói rõ ân oán đôi bên, sau đó liền tiêu sái quay về. Mà thú thần đế quốc là nơi phát ngôn tại thần vẫn đại lục của thần vương Nam Hy. Người muốn đoạt xá Ôn Đình tự nhiên cũng là một đệ tử của Nam Hy còn sót lại sau thần chiến. Chẳng trách điều này cũng khiến cho hắn mang oán niệm với những vị thần vương cao cao tại thượng. Tào Kế xuất trước sau như một vẫn là bộ dáng bại hoại, nhún nhún vui, thần vương a, lão tử còn có thể giao thủ cùng với nhân vật như vậy, hay a. Một câu nói ra hoặc là bại hoại hoặc là ấm áp, Lăng Phong còn chưa phát giác ra trong viền mắt mình có chút ướt át. Gánh nặng trong lòng cũng là vơi đi một chút. Cuối cùng, hắn cười, đã như vậy, 3 ngày sau chúng ta cùng nhau kiểm chứng, trong thiên địa này, rốt cuộc ai mới là người nắm được vận mệnh bản thân chúng ta. Kiền thiên giới, nguyên bản một mảnh sơn cốc yên bình bỗng nhiên rung động, thiên địa đột nhiên tràn ngập vô số đạo năng lượng ba động hỗn loạn. Oanh oanh oanh, 8 đạo thân ảnh từ đằng xa chạy như bay tới. Tuy rằng bọn họ đã ra sức thu liễm khí tức bản thân, thế nhưng cái kiểu năng lượng cường hãn tràn ngập ra như vậy vẫn khiến không gian cực kỳ bất ổn. Bá, Lăng Phong vẫn đang khoanh chân huyền phù giữa không trung đột nhiên mở hai trong mắt, trên mặt hiển lộ ra vẻ tiêu ý nhẹ nhàng. 8 vị thần vương thực sự là đúng hẹn. Hừ, nương theo tiếng hừ tức giận, thần Bắc Khiếu xuất hiện đầu tiêu, so sánh với hai lần trước, hiện tại tới đây chính là bản tôn của hắn, càng có vẻ uy áp 10 phần. Nhãn thần âm lãnh bắt chặt lấy Lăng Phong, tiểu nhi, một khi tiến nhập kiền thiên giới, bản tòa cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể cố gắng được bao lâu. Lăng Phong thản nhiên cười, không muốn đáp lại mà đưa nhãn thần trực tiếp hướng nhìn Vạn Cổ Thông. Vạn Cổ Thông vừa mới xuất hiện đã lập tức nhìn về phía bầu trời với biểu tình phức tạp, nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm, 3 vạn năm đi qua, bất quá chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, 7 đại thần vương còn lại cũng nghe được lời này, biểu tình bọn họ thoáng cái cũng trở nên rất cổ quái, chừng như đang ngẩn người hồi ức. Có lẽ cũng không muốn loại cảm xúc này lưu lại quá nhiều trong lòng mọi người. Vạn Cổ Thông bỗng vung tay lên, đến đã đến, như vậy kiền thiên đến tột cùng là sống hay chết, chúng ta liền đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen đi. Hắn hướng Lăng Phong nhìn một cái, sang, ngươi còn không hiện thân sao? Mi tâm Lăng Phong khẽ động, thanh âm sang sư từ đó lộ ra, mang theo vài phần uể oải nói, năm đó đánh một trận, thân thể ta tan vỡ, hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, sẽ không tham dự náo nhiệt lần này. Vạn Cổ Thông nghe được lời này, biểu tình hơi cứng đờ, chợt gật đầu nói, ngươi có đệ tử truyền thừa, tất cả mọi thứ đều đặt trên người hắn đi. Nói xong rồi cũng không thêm lời phế thoại, lập tức đưa song chỉ hướng vào hư không vẽ một cái. Nhãn thần Lăng Phong đột nhiên ngưng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy bản tôn thần vương xuất thủ, gây cho hắn rất nhiều tham chiếu mãnh liệt. Phải biết rằng năm đó Sang Sư có tu vi mạnh mẽ chừng nào, thế nhưng cũng vẫn còn cách cảnh giới thần vương một đường. Ngày trước Sang Sư cũng có thân thể song sinh cự linh, thế nhưng hắn thiên về thuật luyện sư, đã định trước không thể trở thành thần vương. 8 vị thần vương này, mỗi người đều có 2 đại cự linh, mà nếu muốn tấn chức thần vương, lại phải dùng 2 đại cự linh phân biệt tiến hành 2 lần dị biến, theo đó để tự bản thân chính mình có được nguyên lực 4 hệ. Sang sư trung quy vẫn còn khiếm khuyết 1 hệ nguyên lực, bất quá đây cũng không phải do thiên phú hắn không đủ, mà là hắn dồn đại đa số tinh lực vào việc luyện chương. Nếu không vì thế cũng không có loại vật nghịch thiên như kiếm thai xuất hiện. Bầu trời xoay chuyển dị biến, đợi đến khi ngón tay Vạn Cổ Thông dừng lại, không trung liền xuất hiện một đạo nguyên trận dày đặc. Nguyên trận bộc phát ra một cỗ huyền quang, ý đồ ngăn trở xâm lấn. Đáng tiếc, nguyên trận cấm chế bực này xa xa không phải đối thủ Vạn Cổ Thông, chỉ thấy thủ thế của hắn thoáng biến ảo vài lần, một đạo huyền mang 4 màu bay vào bên trong nguyên trận liền phá vỡ một khe hở. Kiền thiên giới chính là nơi ngày trước kiền thiên ở. Sau khi nó bị trấn áp, nơi này liền trở thành chỗ ở của sư tôn. Sang sư dùng niệm thức truyền âm giải thích. Vài đại thần vương hiển nhiên cũng là liên tưởng đến điều gì, im lặng một chút thời gian sau đó mới buông tiếng thở dài, từng bước tiến vào bên trong. Kiền thiên giới định kỳ mở ra rất hạn chế. Tại đây, cho dù là tu vi thông thiên, bất quá chỉ yếu đối như tờ giấy trắng. Trông thấy các vị thần vương nối tiếp nhau tiến vào, Lăng Phong cũng không chậm trễ, nối bước theo sau. Quang cảnh biến đổi, bọn họ trực tiếp đi tới tầng thứ 2, nơi này vẫn đầy dãy thi hài chúng thần rải rác khắp nơi. Lăng Phong cảm giác được tâm tình sáng sư kịch liệt dao động bên trong ý thức hải. Hắn hiện tại cũng biết lai lịch những thi hài này. Bọn họ đều là kiệt tác khi 8 đại thần vương nghịch luân thí sư. Lúc đó trong khi hỗn chiến, toàn bộ cường giả thần cấp bảo vệ thầy trò 2 người sang sư đều ngã xuống. Tự nhiên, bên phía bát đại thần vương cũng tổn thất thảm trọng, cho nên mới có thảm cảnh tạo thành cả phiến thi hài như vậy. Tình huống không đúng, Vạn Cổ Thông đột nhiên biến sắc, đưa tay chụp vào một cổ thi hài bên cạnh, chỉ lực vừa đủ. Bề ngoài cổ thi thể nhất thời ào ào bong ra từng màng kim sắc, dường như kim phấn để lộ ra từng đầu khớp xương trắng bên trong. Lần này không cần hắn tiếp tục giải thích, mọi người còn lại cũng minh bạch. thân thể cường giả thần cấp đều như kim thiết, muôn đời bất diệt, không có khả năng xuất hiện tình trạng khô hóa. Thế nhưng cổ thi hài trước mắt này chỉ là được bảo tồn hoàn hảo bề ngoài, bên trong lại vụn vỡ như bụi phấn. Loại cảm giác này giống như toàn bộ tinh hoa huyết nhục đã bị hấp thu đi mất. Một cảm giác thâm trầm lành lạnh nổi lên trong nội tâm mỗi người. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một tia hàn ý. Ầm ầm, dường như núi lớn chấn động, chín đạo niệm thức cường hãn tỏa ra bốn phía tìm kiếm, đều cảm nhận nơi này quỷ dị vô cùng. Ai nấy đều tập trung 12 phần, mặc cho niệm thức bung ra khắp nơi. Ba ba ba, bảo âm liên tục. Từng cục nham thạch bị tạc nứt ra, ngay cả trong không gian cũng xuất hiện vô số khe nứt. Thần vương chi uy, niệm thức thoáng qua có thể đạt tới ngoài vạn dặm, nhưng ngay cả như vậy, trong không gian như vô cùng vô tận này, mặc cho niệm thức mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể tìm tới tận cùng. Hừ, nghiệt đồ, đúng lúc này, một tiếng quát từ thăm thẳm truyền đến, mọi người đồng thời cảm thụ được một cỗ năng lượng cực mạnh đang trào dâng bắn ngược tới. Phụt. Bát đại thần vương cộng thêm cả Lăng Phong ai nấy đều như bị sét đánh, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, khẩn trương nhìn về phía trước. Nơi này, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi bước đi, hắn rõ ràng không phải đi rất nhanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi bước đi đều như bước qua vô số tinh không, mỗi bước đều trải qua ngàn đời tang thương. Trường bào màu trắng mặc trên người hắn càng khiến hắn thêm phong mang bức người, đồng thời hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Sư tôn, vạn cổ thông hoàng sở thất thanh. Rốt cục, thân ảnh hoàn toàn hiển lộ, hai trong mắt hắn hơi khép hờ để lộ tinh mang lấp lánh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người vạn cổ thông, trong đó còn mang theo một tia thất vọng, một tia thương tiếc, một tia tự diễu. Thông nhi, ngươi vẫn còn nhận ra sư tôn ta đây. Thanh âm trầm thống, mang theo lực lượng trùng kích lòng người. Giờ khắc này, vô luận Nam Hy hay mấy người thần Bắc Khiếu đều là vẻ mặt khiếp sợ, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, đối mặt với vị lão giả này, nhớ lại chuyện tình lão giả hiển lộ ra uy thế kinh người từ ngày bọn họ còn bé đi theo tu luyện, trong lòng trăm vị tạp trần. Lão giả chậm rãi đi tới trước người vạn cổ thông, trong ánh mắt thất vọng cuối cùng cũng hóa thành một mảnh nhu hòa. Vi sư biết lúc đầu các ngươi có nhiều hiểu lầm với vi sư. Bất quá hôm nay sang sư đệ đã ngã xuống, trăm điều hận hãy đều theo hắn hóa thành bụi đất đi. Dần dần, bàn tay hắn gần rơi vào trên vai vạn cổ thông. Cẩn thận, hắn không phải sư tôn. Một tiếng quát sắc bén trong ý thức Hải Lăng Phong sinh ra. Giờ khắc này sang sư là người đầu tiên nhận thấy điều không thích hợp. Nghe được tiếng quát này, sắc mặt lão giả đột biến, hiển lộ vẻ dữ tợn. Vạn cổ thông tỉnh ngộ, đáng tiếc đã không kịp tránh né, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nửa vai của hắn đã bị tước bay dưới chưởng của lão già. Kêu lên một tiếng trầm muộn, thân ảnh vạn cổ thông lui nhanh, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ kinh sợ. Ngươi là Kiền Thiên, không phải sư tôn. Ha ha ha ha, lão già phát ra tiếng cười điên cuồng, trào phúng nói, tám gã đệ tử thí sư, tới hôm nay còn chưa hối cải. Xuất thủ. Có thể đạt tới cảnh giới thần vương đều là hạng người quả đoán, một khi nhận thấy có điểm không đúng, bọn họ càng không chịu tiếp tục chờ đợi, trước tiên xuất thủ công kích Kiền Thiên. Nguyên lực bốn hệ dung hợp lại có thể hóa thành một loại thần quang. Trong sát na, lưu quang ngập trời, đại vạn cổ lưu quang, thương linh thần mang, cùng nhau giết tới lão giả. Đối mặt với tiến công đồng loạt của bọn họ, thần tình lão giả vẫn bình tĩnh, trên mặt chậm rãi hiển lộ nụ cười tà. Giờ khắc này, hình tượng hắn đột nhiên thay đổi, trên người hắn tỏa tầng tầng hắc vụ, cả người như mềm xuống, cuối cùng hình thành một đoàn hắc vụ biến ảo không ngừng bốc lên. Từ trong hắc vụ truyền ra tiếng thanh âm tràn đầy tính cướp đoạt, tới bây giờ, các ngươi có biết ta đã chờ đợi bao lâu? Ha ha ha ha, lão quỷ đó, hắn cho là mình có thể trấn áp được ta. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng, ma chủng khởi nguyên. Một đạo thanh âm phảng phất như lời ma chú rót xuống. Tám đại thần vương đột nhiên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thần mang phóng xuất ra trong tay đồng loạt héo rút. Vạn cổ thông càng đau đớn. Hai tay ôm chặt đầu có vẻ thống khổ không chịu nổi.